lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 128, giáo trình gả vào hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc về nhà, nhị cẩu tử và tiểu tam nhi rút cục đã làm gì? Dư Bắc chẳng hề hay biết. Tiểu tam nhi là đứa con thứ ba trong nhà. Tuy cậu rất muốn biết, nếu không phiền thì gửi file MP4 cũng được. Hai, lại một ngày rơi nước mắt vì tình yêu của người khác. Nhưng Dư Bắc không có thời gian để chờ video được biên tập xong, vì Cố Diệc Minh đã đang thu xếp việc đi Mỹ rồi. Dư Bắc cực kỳ háo hức. Dù là người từng sang Mỹ một lần, cậu nên tém tém lại. Song lần trước mục đích chính là quay phim, lần này thì lại khác. Lần này chỉ đi chơi thôi, với cả bố mẹ hai bên gặp nhau nữa. Trang trọng quá. Cố Diệc Minh thu dọn hành lý. Dư Bắc vừa ngân nga một bài hát vừa nhét đồ ăn vào vali của mình. Mọi việc xong xuôi, họ bèn đi gặp Dư Đại Hoa và Dư Hương Liên. Dư Hương Liên ăn mặc cực chất. Bà mặc sườn xám đỏ rực, xỏ giày cao gót, đeo khuyên tai dài, trang điểm trông hết sức đoan trang, tào nhã. Thấy hai người, Dư Hương Liên chạy ào tới. Bà đi giày cao gót mà vẫn duy trì được vận tốc khá cao, nhìn giống hệt một chú chim hồng hạc đang phi như bay. Con trai, bố, mẹ. Cố Diệc Minh gọi bố mẹ càng ngày càng tự nhiên. Ừ, điều khiến Dư Bắc bất ngờ là Dư Đại Hoa lại lên tiếng đáp lời. Thật ra Dư Đại Hoa vẫn luôn lờ đi mỗi khi Cố Diệc Minh gọi mình là bố. Chắc ông ấy cảm thấy mất mặt. Dư Bắc chẳng hiểu nổi. Sao? Con trai của bố không làm bố tự hào ạ? Con rước về cho bố một cậu con rể vàng còn gì? Con trai lớn, mẹ có đẹp không? Dư Bắc không hài lòng, bèn nói chen vào. Sao mẹ không hỏi con? Dư Hương Liên đảo mắt khinh bỉ cậu. Mày thì thốt ra được câu nào nên hồn. Con trai lớn, con nhận xét bộ đồ này của mẹ xem. Đỉnh của chóp ạ, sườn xám thiết kế cao cấp của hãng nào đấy mẹ? Sao lại vừa như in với mẹ vậy nhỉ? Dáng mẹ chuẩn ghê, thân hình giọt nước chính là đây chứ đâu. Ồ, chắc đôi khuyên tai này đắt lắm. Mẹ mặc bộ này khí chất ngời ngời luôn. Dư Bắc chẳng thể nào nghe nổi những lời nịnh bợ của Cố Diệc Minh nữa. Dư Hương Liên hớn ha hớn hở, vỗ cánh tay Cố Diệc Minh. Con trai lớn khéo miệng thật, hàng chợ cả thôi, không đáng nhắc đến. Dư Đại Hoa cũng sán tới gần, hỏi, bộ này bà mua hết bao nhiêu tiền? Chưa đến 1.000 tệ. Dư Đại Hoa gật gù. Dư Bắc không lật tẩy bà ấy, tránh gây ra mâu thuẫn gia đình vượt ngoài tầm kiểm soát. Túm tóc, đánh nhau ngoài đường khó coi lắm. Phối đồ rất đẹp, mẹ đầu tư kỹ lưỡng thật. Cố Diệc Minh tiếp tục khen. Vậy hả? Dư Hương Liên vui tới mức không khép miệng lại nổi. Tất nhiên rồi, lần đầu mẹ ra nước ngoài, rời khỏi châu Á, phải cho dân Mẽo lĩnh hội được nét đẹp của nước ta. Dân Mẽo đứng ngay trước mặt mẹ kìa. Dư Bắc đột nhiên lên tiếng. Ngứa mồm à? Dư Hương Liên mắng. Mẹ nói chuyện với mày hả? Dư Bắc tiếp tục cãi lại. Con thấy mẹ sợ sang Mỹ bị quê thôi. Sợ thì sao? Dân Mỹ giàu như thế cơ mà. Dư Hương Liên khoác tay Cố Diệc Minh, hỏi, con trai lớn, nghe nói bên Mỹ môi trường tốt, thành phố lớn, ngay cả không khí cũng cực kỳ trong lành, thơm tho đúng không? Cố Diệc Minh cười, làm gì có chuyện đó. Mẹ nghe ai kể vậy à? Nghe con gái cô Hoa hàng xóm từng du học ở Mỹ kể. Chẳng trách Dư Hương Liên cứ tâm tâm niệm niệm muốn đi Mỹ. Mẹ như thế là xính ngoại, đăng lên mạng sẽ bị bạo lực mạng đấy. Dư Bắc nhắc nhở bà. Cái gì cơ? Dư Hương Liên chẳng hề sợ, lại còn bạo lực mạng. Mạng có bạo lực bằng mẹ không? Lúc chuẩn bị lên máy bay, Dư Bắc hoàn toàn chẳng phải lo lắng gì. Đích thân Cố Diệc Minh chạy ngược chạy xuôi, làm thủ tục rồi gửi hành lý, xum xoe vô cùng. Ngay cả bữa ăn trên máy bay, Cố Diệc Minh cũng tự tay bưng cho họ. Dư Hương Liên cảm động sắp khóc đến nơi rồi. Bảo đều là con trai mà sao lại khác nhau một trời một vực vậy? Dư Bắc mặc kệ bà nói bóng nói gió, tức quá, Tên tiểu nhân Cố Diệc Minh thế mà lại dùng thủ đoạn nịnh bợ hòng thay thế vị trí của mình trong gia đình này. Dư Bắc chẳng thèm để ý tới họ, đắp chăn ngủ một giấc, ra khỏi sảnh sân bay. Dư Hương Liên hít thật sâu một hơi không khí của nước Mỹ. Hít trúng khói xe ô tô. Trong lành con khỉ, khụ khụ, Dư Hương Liên ho chảy cả nước mắt. Dư Đại Hoa tỏ vẻ khinh bỉ bà. Trông cái dáng thiếu hiểu biết của bà kia. Ông thì hiểu biết, thế ông biết những chữ Mỹ này không? Đang chuẩn bị đấu võ mồm với Dư Đại Hoa. Dư Hương Liên bèn thấy một chàng trai tuấn tú bước xuống từ chiếc Lamborghini. Trời, cậu người Mỹ này đẹp trai quá. Dư Hương Liên trầm trồ. Dư Bắc vươn tay lên che trán. Mẹ đừng nói to vậy. Sợ gì, dân Mỹ đâu hiểu chúng ta nói gì. Hơn nữa mẹ cũng không chửi cậu ấy. Vốn cậu ấy trông đã đẹp hơn cả con gái rồi. Mày nhìn đôi mắt, cái mũi này đi. Chào ôi, ăn gì không biết. Chẹp chẹp, Dư Bắc mau mau chóng chóng học người ta. Ăn nhiều bít tết vào. Nghe vậy, Cố Quân Nho thấy vô cùng xấu hổ. Ngại chẳng dám mở miệng. Chỉ giúp Cố Diệc Minh cùng xách vali. Tới khi lên xe, Dư Hương Liên vẫn dán mắt vào Cố Quân Nho qua gương chiếu hậu. Dư Đại Hoa nói với vẻ ghét bỏ. Nhìn nữa là rơi con mắt ra đấy. Vậy chưa đủ. Nhìn thêm mấy phát nữa thôi. Ông xem có phải tôi trở thành loại người chuộng hình thức rồi không? Vừa nhìn các cháu đẹp trai là tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Gần gũi. Hà hà hà. Dư Hương Liên cười sang sảng. Bà tém lại chút đi. Còn muốn trâu già gặm cỏ non à? Bà nhìn tôi xem. Tôi không đẹp trai hả? Tuy giờ tôi đã có tuổi nhưng lúc trẻ cũng đâu kém ai đúng không? Dư Đại Hoa chẳng chịu thua. Tôi nhìn khuôn mặt già nua của ông đến phát ngấy lên rồi. Dư Hương Liên tỏ vẻ say đắm. Nói, khuôn mặt người ta mơn mởn biết nhường nào. Búng ra sữa luôn. Cố Quân Nho cười rạng rỡ như vầng thái dương nho nhỏ. Cô cứ quá khen à, quá đâu mà quá. Hà hà hà hà. Dư Hương Liên bỗng nhiên không cười nổi nữa. Sợ thót cả tim. Ôi mẹ ơi. Cậu người Mỹ này biết nói tiếng Trung. Cố Quân Nho vừa lái xe vừa bảo. Cháu vẫn đang học. Nhưng giao tiếp thì không thành vấn đề. Cô chú. Cháu tên là Cố Quân Nho. Bố mẹ. Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của con. Cố Diệc Minh giới thiệu. Dư Hương Liên hiếm lắm mới có dịp đỏ mặt. Thảo nào thấy quen thế. Ha ha, nụ cười của Dư Hương Liên cứng ngắc. Bà lúng túng tới mức đập cho Dư Bắc một cái. Cái thằng danh này, chỉ biết cắm đầu vào điện thoại thôi. Chẳng bảo mẹ gì cả. Dư Bắc xoa đầu. Con từng kể với mẹ là Cố Diệc Minh có một người anh còn gì. Mày bảo anh thì ai biết là dân mẽo. Mỹ hả, rút cục Dư Hương Liên cũng chịu ngừng lại. Ngồi im một chỗ vừa hiền lành vừa đoan trang. Dư Bắc đang bận ơi là bận. Đã công bố giấy đăng ký kết hôn rồi thì có thể danh chính ngôn thuận đẩy thuyền. Song hình như có kẻ đã nhanh chân cướp mất việc đó. Cố Diệc Minh vừa đăng bài. Cố Diệc Minh, đưa bố mẹ đến gặp nhau. Lúc nhận giải còn không hồi hộp thế này. Ảnh đính kèm là 4 tấm vé máy bay đã bị làm mờ. Ôi giời ơi, nhanh vậy hả? Không theo kịp hai người luôn. Cả nhà mau tới gặm kẹo. Hạnh phúc ghê. Chúc mừng, chiến hạm Cố Bắc bất diệt. Giơ cao ngọn cờ Bắc Minh hữu dư. Fan CP Bồ lão đều biết là Diệc Bắc Chi Minh. Xem ra người nhà đều ủng hộ. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Thấy người nhà chấp nhận mà tôi khóc á, xã hội càng ngày càng tiến bộ rồi. Là Mỹ tiến bộ chứ. Đừng quên Cố Diệc Minh là người Mỹ. Hello. Có vấn đề gì không? Người Mỹ mà chạy đến Trung Quốc kiếm tiền. Tao nói sai chắc. Óc chó xin mời tự cút đi. Ngày tốt. Đừng để tao phải xiên mày. Hà hà hà. Tôi thích người gắt như bà. Dư Bắc siết chặt điện thoại. Sao Cố Diệc Minh có thể cướp miếng cơm của mình nhỉ? Tập trung vào làm nam thần lạnh lùng không được sao? Cướp mất đường của mình. Làm mình chẳng còn lối nào để đi. Thấy fan bình luận và nhấn like tăng tương tác cho Weibo của Cố Diệc Minh. Dư Bắc sốt hết cả ruột. Không được, Mình phải ké miếng phim này. Dư Bác, chia sẻ bài viết. Thật sự chẳng có ảnh hay ho nào để đăng kèm. Đành chụp một tấm trong xe vậy. Chưa đầy 3 phút, bình luận đã đạt vài ngàn. Có thể nói rằng họ chính là cặp đôi quốc dân được các cư dân mạng chuyên hít hà dreamer quan tâm nhất. Người mất tích rút cục cũng quay về rồi. Suýt nữa tôi báo cảnh sát đấy. Dư Bác trả lời, mới mấy hôm không gặp thôi mà tục tưng. À, em được sủng hạnh rồi. Hai anh sang Mỹ gặp bố mẹ thật hả? Dư Bác, bố mẹ thì tôi từng gặp rồi. Giờ là bố mẹ hai bên gặp nhau. Chết em, sao lại hành hạ FA thế? Bác, cậu không thể cứ xe bài của Cố Diệc Minh mãi được. Cậu phải đăng nội dung mới. Lấp đầy sự trống rỗng của tụi tôi. Dư Bác, mọi người muốn xem gì? Gì cũng được, lót dép hóng. Tốt nhất là kể chuyện từ lúc đại học. Mị muốn xem ảnh chụp chung. Hãy hành hạ mị đi. Đừng thương tiếc đóa hoa kiều diễm này. Tiểu Bác, cho mượn tài liệu tham khảo được hem. Bình luận nhiều lên. Dư Bác không thể trả lời hết nên chỉ chọn ra vài cái. Dư Bác, nếu được thì chi bằng để hôm nào tôi livestream cho mọi người xem. Livestream kiểu tôi nghĩ á. Tém tém lại bà ơi. Thấy hai người họ chung một khung hình là tôi mãn nguyện rồi. Tiểu Bác, ngồi ghế phụ là Cố Diệc Minh phải hem. Gáy của chồng chế. Chế biết mà. Dư Bác, chồng ai? Chồng cậu. Sợ quá. Không dám tranh giành. Tranh sao lại? Dư Bác, bên phải là sếp Cố. Bên trái là anh trai sếp Cố. Anh ơi, em húp được. Tỷ đã húp được thì muội đương nhiên là quá được luôn ấy chứ. Người một nhà, chắc chắn sẽ không xấu đâu ha. Góc nghiêng này, á, tôi y chết. Sao nhìn giống người nước ngoài vậy? Dư Bác, anh ấy là con lai. Con lai, ok, tôi có chồng mới rồi. Dùng máu viết thư xin ảnh chính diện của anh cả. Chỉ có mỗi mình tôi để ý cái vô lăng là Lamborghini à, Cố Diệc Minh nhà giàu thật luôn. Anh cả làm nghề gì vậy? Dư Bác, lái taxi. Tự dưng không muốn phấn đấu nữa. Bác, xin cậu hãy xuất bản một bộ giáo trình lấy chồng giàu. Tôi online chờ cậu. Dư Bác, giáo trình, trước hết phải đẹp. Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại gào khóc thảm thiết thế. Hà, chuẩn không cần chỉnh. Tôi thua. Bác ơi, con cứ thế này là bị đấm đấy nhé. Weibo của Tổng Giám Đốc Cố trở thành trang cá nhân. Còn Weibo Tiểu Bắc đã trở thành chat room rồi. Bà nói chính xác. Sau đó fan đều hò hét đòi livestream. Với tính cách lạnh lùng đối với người ngoài của Cố Diệc Minh. Chẳng biết anh ấy có đồng ý không? Cách chương.